Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, 959. Chương 959 Ảnh Đế Chi Tử. Nơi này người, Minh Ca còn hơn phân nửa đều nhận thức. Ngô, đương nhiên chỉ là đơn phương, đại gia cùng nhau hải ca cùng nhau khiêu vũ. Cuối cùng còn rút thăm biểu diễn từ đại gia chỉ định tiết mục. Nếu là tiết mục biểu diễn thất bại, tác muốn chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm cho chơi, tới rồi thời văn thời điểm. Thời văn không có biểu diễn ra đại gia chỉ định múa cột. Chỉ phải tiếp thu trừng phạt đùa thật tâm lời nói, có người hỏi nàng. Thời văn ngươi lần đầu tiên cho ai a? Hỏi cái này loại vấn đề này không phải tìm tấu sao? Thời văn mặt ửng đỏ, bất quá nàng nói, tạm thời còn không biết sẽ cho ai, chờ về sau ta chính mình đã biết nói cho các ngươi. Mọi người lập tức hưng phấn lớn tiếng thét to, tuy rằng lời này không vài người tin tưởng. Bất quá ở đây nam tính đồng bào nhóm nhiều ít đều nhiều nhìn thời văn vài lần, tới rồi vệ triệt bị. Trừ chung thời điểm, bị ra đề mục hiện trường tới một đoạn múa thoát y. Vệ triệt tuy rằng là cái có thể trang được văn nhã diễn được con người rắn giỏi ảnh đế. Nhưng hắn ở ca vũ phương diện thật đúng là cái cặn bã. Tự nhiên cũng bị trừng phạt, chân tâm thoại đại mạo hiểm vốn là từ thượng một lần bị đại gia hỏi qua. Người vấn đề, nhưng thượng quan Duệ lại đoạt lời nói trước một bước hỏi. Vệ triệt ngươi thích người là ai? Xuất đạo lâu như vậy. Ngươi bên cạnh tai tiếng bạn gái nhiều như vậy, nhưng tựa hồ không một cái bị ngươi chính thức thừa nhận. Mọi người đều tò mò ngươi có phải hay không thật thích nam nhân nha. Đều là trong giới chơi tốt người một nhà. Loại này vấn đề nếu ở ngày thường đích xác tương đối mẫn cảm. Nhưng hiện tại mọi người đều không để ở trong lòng. Ngược lại ồn ào làm vệ triệt khai thật ra, vệ triệt cười đáp. Ta có yêu thích người a, ta hôm nay liền đem nàng mang đến. Ngô, ta cảm thấy liền tính ta thích nam nhân, bởi vì nàng mị lực, ta cũng sẽ bị bẻ thẳng. Hắn này hồi đáp thật sự là kinh ngạc một chúng. Đại gia ánh mắt động tác nhất trí dừng ở vệ triệt mang đến nữ tử áo đỏ trên người, nữ nhân này tiến. Chàng đã bị đại gia chú ý thượng, bất quá có chút người ngại với lễ phép vấn đề. Cũng không có thấu đi lên hỏi đông hỏi tây, chỉ tò mò dưới đáy lòng đánh giá vệ triệt nơi đó tìm tới như vậy cái khí chất độc đáo nữ hài này. Vừa nhìn, mọi người phát giác hồng y nữ hài đang ở cùng ăn mặc một thân hồng nhạt váy thời văn ở khe khẽ nói. Nhỏ, giống như thời văn cũng là vệ triệt hôm nay mang đến đi, kia vệ triệt thích rốt cuộc là cái nào? Nha! Mọi người xem vệ triệt kia ánh mắt đều có chút tiểu đáng khinh. Vệ triệt nên sẽ không còn tưởng một con rồng song phượng đi. Nhưng thật ra vệ triệt đối Minh Ca vẫy tay. Tới Minh Ca đi lên. Chúng ta tú cái ân ái. Còn ở cùng thời văn cúi đầu nói chuyện phía Minh Ca ngẩng đầu. Nàng này tay nghe bát phương. Tất nhiên là nghe được vệ triệt vừa mới nói. Hiện giờ nghe được vệ triệt như vậy kêu, nàng do dự hạ, liền nghe bên cạnh thời văn nhỏ giọng đối nàng nói, tiền bối kêu ngươi đi lên cho hắn giải vây đâu, ngươi mau đi đi, nói lời này thời văn còn cười đẩy đẩy Minh Ca, vẻ mặt hảo ý nhắc nhở, Minh Ca lên đài, còn không có đứng vững, vệ triệt liền kéo qua tay nàng, ở cái trán của nàng hôn một cái, Minh Ca. Ta thích ngươi, thật lâu, thích đến vẫn luôn cũng không dám cùng ngươi thổ lộ, cũng không dám hỏi ngươi có thích hay không ta. Mọi người không nghĩ tới vệ triệt lúc này thế nhưng tới cái thổ lộ. Đồng thời vỗ tay rất nhiều lại thét to muốn vệ triệt hôn một cái. Lại hôn một cái, vệ triệt lại không nhúc nhích. Hắn hơi hơi cúi đầu nhìn Minh Ca, ánh mắt sáng lấp lánh, khóe môi mỉm cười. Hắn đóng mic thanh âm, nhỏ giọng lại nói, Minh Ca, đừng trả lời ta. Hắn mỗi lần kêu nàng Minh Ca thời điểm. Tiếp theo câu nói nhất tưởng nói đó là, ta thích ngươi. nhưng mỗi lần hắn cũng vô pháp nói ra, ái đến mức tận cùng, cũng không dám lại đi hy vọng xa vời, chỉ hy vọng đối phương vĩnh viễn đều không có đáp án. Như vậy hắn còn có thể có như vậy một tia hy vọng. Minh Ca bình tĩnh nhìn trước mắt nam nhân. Rất lâu sau đó, nàng mới nhón chân hôn hôn hắn cằm, nhỏ giọng nói, ta cũng thích ngươi a. Ta cũng không dám nói. Hai người nói chuyện thanh âm tiểu, bất quá nhìn đến Minh Ca hôn Vệ Triệt sau, Vệ Triệt trên mặt nháy mắt cười sán lạn, quả thực giống như là được cái gì giải thưởng lớn giống nhau. Mọi người nơi nào còn không rõ ràng lắm, hôm nay này một đôi giống như là thấu cùng nhau. Đại gia lập tức vỗ tay hoan hô, muốn hai người biểu diễn cái. Vệ Triệt lôi kéo Minh Ca hạ đài. Hắn tay vẫn luôn gắt gao xoắn Minh Ca tay. Hắn bàn tay to rộng lòng bàn tay ấm áp. Minh Ca cảm thấy chính mình bị Vệ Triệt cảm nhiễm. Cả người cũng nóng hầm hập, hai người cũng không có để ý tới bốn phía những cái đó trêu chọc. Vẫn luôn ở lẫn nhau nhìn ngây ngô cười lại ngây ngô cười, hai người lòng bàn tay càng là bởi vì niết thật chặt mà ướt nị nị. Tuy rằng như thế, hai người lại tựa hồ không có buông ra tay tính toán. Trong phòng ánh đèn đủ mọi màu sắc lập lòe. Vệ Triệt bình tĩnh nhìn trước mắt nữ hài, hắn cúi đầu để sát vào nàng lỗ tai nhẹ giọng gọi, Minh Ca, ân, ta là thật sự thích ngươi. Đi dây thanh ở Vệ Triệt nói chuyện kia một khắc vang lên. Đinh tai nhức óc thanh âm đem Vệ Triệt thanh âm bao phủ. Hắn nhìn vẻ mặt mê hoặc hiển nhiên không nghe rõ hắn nói chuyện Minh Ca. Để sát vào, hôn hôn nàng nhĩ tiêm. Khó được hôm nay Vệ Triệt mang theo nữ phiếu, lại mượn chính mình đài cùng nữ phiếu thông báo thành công. Tân tấn ảnh hậu cái thứ nhất ồn ào. Đem rút thăm ống đưa cho Minh Ca. Minh Ca trừ đến lên đài thiêm. Ở Vệ Triệt vẻ mặt trấn an dưới ánh mắt đi lên đài, mọi người lập tức thét to, làm Minh Ca ca hát, khiêu vũ, này đó cũng quá đơn giản. Các người đây là cho nàng phóng thủy đâu đi. Một bên Thượng Quan Duệ lại cắm miệng, không phải ngoài vòng người sao. Này đó ca hát khiêu vũ nói không chừng đối nàng tới nói khó khăn càng cao. Liền tới cái đơn giản, học cầu trầm trồ khen ngợi. Thân là ảnh đế đại nhân nữ phiếu, Minh Ca cần thiết thời khắc cấp ảnh đế đại nhân mặt dài. Nàng ánh mắt dừng ở Thượng Quan Duệ trên người dương lên cằm. Ca hát khiêu vũ đích xác quá đơn giản không thích hợp ta. Đến nỗi cẩu kêu loại này ngươi sẽ loại này ta đều sẽ. Ngươi dứt khoát liền nói cái ngươi sẽ không đi. Mọi người ánh mắt yên lặng dừng ở Vệ Triệt trên người. Gia hỏa này nơi nào tìm tới như vậy cái tự tin bạo lều nữ nhân oa. Giới giải trí người phần lớn tự luyến. Chính là trong phòng này cái nào đi ra ngoài đều là làm đại gia kêu sợ hãi tồn tại. Trên đài nữ nhân tự luyến đến loại trình độ này. Chỉ có thể dùng vô tri tới hình dung, bất quá. Bất quá nữ hài mặt mày chung cái loại này thần thái. Trên nét mặt bế nghễ thiên hạ khí thế lại làm người ẩn ẩn lại có loại không dám coi thường nàng xúc. Động, người cái gì cũng biết. Thượng Quan Duệ cười to. Triều Vệ Triệt làm mặt quỷ nói. Triệt ca ngươi này bạn gái thật là lợi hại. Vệ Triệt ngạo kiều đáp. Bạn gái của ta đích xác rất lợi hại. Hừ hừ hừ, nhưng là hắn sẽ không nói cho bạn gái có bao nhiêu nghiêu ích. Miễn cho này từng cái đều biến thành hắn tình địch. Đáy lòng tiểu khoe khoang Vệ Triệt hoàn toàn đem Thượng Quan Duệ cười nhạo chi ý cấp làm lơ. Này không phải trời cao đất rộng tiểu hài tử giấy. Nhà hắn bạn gái hảo là loại người này không xứng biết đến. Thượng Quan Duệ dứt khoát đối trên đài Minh Ca thét to. Nếu không ngươi cho đại gia nhảy cái phi thiên vũ. Này tiềm ý tứ chính là. Ngươi như vậy nghiêu ích ngươi sao không lên trời đâu. Hết chương.